Mãn Đình Phương Thụ Vũ Trung Thâm, quyển 2, góc truyện audio.com. Trời đông giá rét cứ như vậy qua đi, mùa xuân lặng lẽ bắt đầu đến, hoa mai trong sân rơi tàn, cây cối nảy mầm, một mảnh ánh sáng xanh nhạt, tuy rằng nhạc thần nhìn không thấy màu sắc mùa xuân, nhưng có thể cảm nhận được sự sinh sôi của nó, nghe được hơi thở xuân về, mùi vị xuân đến. Sở thái y đối nhạc thần tiến hành hơn 2 tháng trị liệu. Bệnh tình của cậu đã khá hơn rất nhiều. Đầu tiên là đau đầu đã giảm bớt, lâu lâu mới tái phát một lần. Mỗi lần cũng không đau đớn khó nhịn giống như trước kia. Hơn nữa, mắt cậu thường xuyên đã cảm nhận ánh sáng. Khoảng cách khôi phục thị lực không còn xa. Ngu Gia Tường lúc rảnh rỗi sẽ đến xem nhạc thần một chút. Mặc dù nhạc thần không được tự do như những người khác, nhưng là cuộc sống sinh hoạt cũng rất tốt, lúc trước gầy gò bây giờ trở nên đẫy đà không ít. Gương mặt phúng phính, khí sắc không tệ, trên người cũng không còn da bọc xương, quan hệ giữa nhạc thần và Ngu Gia Tường cũng khá hơn rất nhiều. Cho dù bản thân nhạc thần là người riêng biệt đối với Ngu Gia Tường, cậu chỉ biết cảm ơn. Ngu Gia Tường thật ra rất tốt và dung túng cậu, cậu làm sao không cảm giác được, cho nên, tuy rằng thường xuyên bị Ngu Gia Tường chọc cho phát giận muốn quăng đồ, nhưng cũng không có thực sự nháo với hắn, hoặc là thật sự giận hắn, Ngu Gia Tường nghĩ sự phiền não, xem sầu con bực mình, nhưng nghĩ đến nhạc thần cũng không khỏi sẽ cười một tiếng. Thường xuyên đến nơi này với cậu, tâm tình sẽ tốt hơn rất nhiều. Cho dù ban đầu tâm tình không tốt, nhìn thấy cậu cũng sẽ vui hơn. Chỉ là, mỗi lần đến Ninh Vương Phủ, đường xá không gần, vẫn có chút phiền phức. Có đôi khi Ngu Gia Tường thật muốn đưa cậu vào trong cung. Thế nhưng nghĩ đến trong cung phức tạp, hắn liền không muốn. Nhạc thần giống như một khối ngọc tinh khiết, không có bất kỳ tạp chất gì mà vẫn chân thành thuần chất. Nếu đem cậu vào trong cung, nói không chừng sẽ thay đổi. Ngu Gia Tường ngẫm lại thì không chịu được cảnh tượng nhạc thần bị người ô nhiễm đến không còn hình dáng. Cho nên, ý nghĩ muốn đem nhạc thần vào cung trong đầu hắn chỉ dạo qua một vòng. Liền bị bác bỏ, bất quá, ý muốn tìm cách đơn giản để nhìn thấy nhạc thần, cũng không có áp xuống. Dương quang tháng 2 đặc biệt tươi nắng, trong gió thoảng có mùi vị cỏ xanh. Còn có hương hoa đầy ắp trong không khí. Trong sân viện có một gốc tử đằng không nhỏ. Vào lúc này hoa tử đằng còn chưa trổ nở. Thế nhưng một chuỗi nụ hoa tím nhạt đã treo đầy cây. Hoa lá tùm từ xa mà nhìn tựa như một làn khói tím. Nhạc thần thích ngồi ở dưới tàng cây tử đồng đàn tì ba. Hoặc là luyện cầm, hoặc là viết một từ khúc mới. Hiện tại có mời tới một vị nữ nhạc công chơi tì bà ở nhạc phường vì cậu phổ nhạc. Hai người ở phương diện đàn tấu rất hợp nhau. Chẳng bao lâu đã xưng hô tỷ đệ. Nhạc thần quen dùng tì bà lục tương nhị thập tứ, nên mời tới một thợ thủ công chế tác tì bà. Cậu dựa vào âm luật thời hiện đại mở rộng âm luật thời đại này. Làm cho âm vực rộng hơn, diễn tấu cũng tùy theo tính chất. Trạng vạng ngày hôm đó Ngu Gia Tường đến Ninh Vương Phủ. Đi vào trong Cẩn Lan Viện, thì nghe tiếng âm tì bà đứt quãng, vòng qua đình các vào một khúc hành lang, nhìn thấy người ngồi dưới tàng cây tử đằng tím dáng như mây khối. Nhạc thần đang chuyên chú sửa chữa bản nhạc, thần tình rất nghiêm túc, tóc trên đầu dùng một cây châm tùy ý cài lại, tóc lạc xuống trước ngực tàn ở sau lưng, đã dài đến thắt lưng không ít. Trên mắt che một mảnh vải đen, xuất hiện trên mặt càng làm nổi bật làn da trắng ngần sáng bóng. Trên người một thân bạch khi, phần lưng hơi rộng mang theo đai lưng thắt chặt, tuy là tư thế ngồi, nhưng vẫn như cũ nhìn ra được vòng eo thon nhỏ, hai chân thon dài xinh đẹp phong tình, nhạc thần đang cùng Nguyễn Nương nói đến các chỗ mấu chốt. Căn bản không có chú ý nghe có người tới, chỉ nghe Nguyễn Nương đứng dậy cúi chào. Nói, ta bái kiến đại nhân, sau là giọng nói lãnh đạm của Ngu Gia Tường, người đi xuống trước, vâng, ta xin cáo lui, người bình thường căn bản không có duyên phận mỗi ngày được thấy tôn nhan. Nguyễn Nương là nhà công từ bên ngoài vào cũng không biết là nhìn thấy hoàng đế. Chỉ biết là một vị đại nhân tôn quý,